Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 127 chương 1253 đột phá đến cổ thánh cảnh giới bí mật tại sao? Vũ Đồng không có ở tiểu thiên thế giới đột phá. Lại cũng có thể đột phá đến cổ thánh cảnh giới đại trưởng lão cùng Gia Cát Thiên Mạc trong nháy mắt hai mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng thoáng qua giống vậy vấn đề nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là phảng phất minh bạch cái gì. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng. Ngay sau đó đối với đại trưởng lão cùng Gia Cát Thiên Mạc truyền âm nói. Chẳng lẽ là phải có ít nhất ba loại thuộc tính linh căn mới có thể bước vào cổ thánh cảnh giới cái gì? Nghe Trần Phong lời nói, đại trưởng lão cùng Gia Cát Thiên Mạc trong nháy mắt đều là trợn to hai mắt. Vũ Đồng ăn lôi hồn đan, cho nên hắn bây giờ có được ba loại linh căn, mà ngươi cũng là có rất nhiều thuộc tính linh căn, cho nên mới đột phá trở thành cổ thánh cảnh giới. Gia Cát Thiên Mạc đáy mắt tinh quang lóe lên, đạo rất có thể. Lời như vậy liền giải thích thông quả thực tiểu thiên thế giới đột phá cũng không có thể trở thành cổ thánh, mà là những thứ kia ở tiểu thiên thế giới đột phá vũ tổ toàn bộ đều là các đời hạng người kinh tài tuyệt diễm, trên người ít nhất đều là do đến ba loại thuộc tính linh căn, cho nên bọn họ mới có thể đột phá thành cổ thánh. Đại trưởng lão giờ phút này cũng là khiếp sợ nói, hiển nhiên bọn họ đều là biết muốn trở thành cổ thánh cảnh giới bí mật. Trong lòng hoảng sợ đến tột đỉnh, nhưng là ngay một khắc này, hai tiếng kêu lên vang lên. Trần Phong ba người nhìn, rõ ràng là kia Vũ Chi Vân cùng Lục Yên Hà hai người, bọn họ chính kinh ngạc nhìn Vũ Đồng, trong hai mắt tràn đầy khó tin. Ngươi lại đột phá đến thánh nhân cảnh giới? Lục Yên Hà thét một tiếng kinh hãi, hiển nhiên là căn liền không nghĩ tới Vũ Đồng lại có thể đột phá đến vũ thánh cảnh giới. Vũ Chi Vân đáy mắt cũng là căn không thể tin được vào giờ phút này. Ở trước mặt hắn phát sinh cảnh tượng nhất thời, Vũ Chi Vân kinh hô thành tiếng, đạo không thể nào, ngươi làm sao có thể trở thành thánh nhân? Ngươi coi như là ở tiểu thiên thế giới lúc thời điểm tu luyện tăng cao tu vi, vậy ngươi chắc cũng là vũ tổ cảnh giới nhị trọng, tối đa cũng chính là vũ tổ cảnh giới tam trọng. Làm sao có thể đi một chuyến tiểu thiên thế giới, tới liền trở thành vũ tổ cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa bây giờ còn đang trước mặt của ta đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Vũ Chi Vân kinh hô thành tiếng. Nhưng là hắn hiển nhiên coi thường Vũ Đồng quanh thân các loại dị tượng. Không đúng, ta không phải là thánh nhân cảnh giới. Vũ Đồng trong hai mắt thoáng qua một vệt lạnh lùng. Vũ Chi Vân nghe Vũ Đồng lời nói, trong nháy mắt biến sắc, mà một bên Lục Yên Hà cũng là mặt đầy khiếp sợ nhìn Vũ Đồng. Sắc mặt hết sức khó coi. Đạo, Tường Thủy chúc mừng, Long Phượng ủng hộ. Đây là cổ thánh cảnh giới mới đối với thánh nhân cảnh giới phân chi đi ra cổ thánh cảnh giới cổ. Cổ thánh Vũ Chi Vân trong nháy mắt quay ngược lại ra mấy bước. Cả người trực tiếp ngồi liệt ở trên giường nhỏ, hắn căn liền không nghĩ tới Vũ Đồng lại trực tiếp đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Như vậy cảnh giới, coi như là phụ thân hắn, thánh nhân cảnh giới lục trọng Vũ Thiên Tùng, chỉ sợ đều không phải là bây giờ Vũ Đồng cổ thánh cảnh giới nhất trọng đối thủ. Không thể nào, ngươi làm sao có thể đột phá đến cổ thánh cảnh giới? Vũ Chi Vân giờ phút này giống như phong ma, cả người cũng là không tin Vũ Đồng lại có thể đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Hắn chỉ cảm thấy hắn lòng tự ái trong nháy mắt khác phá hủy. Hắn chính là một mực lấy mình là Vũ gia con vợ cả là ngạo, xem thường thứ xuất Vũ Đồng. Hơn nữa hắn thiên phú cao hơn Vũ Đồng ra rất nhiều, nhưng là bây giờ Vũ Đồng lại so với hắn trước đạt tới thánh nhân cảnh giới, hơn nữa còn là thánh nhân trong cảnh giới phân chi. Cổ thánh cảnh giới vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 127 chương 1254 Vũ Đồng nụ cười. Vũ Chi Vân làm sao dám tin tưởng. Nguyên bị hắn rơi xa xa Vũ Đồng, bây giờ lại thực lực xa xa vượt qua hắn như vậy cảnh giới. Coi như là hắn, cũng xa kém xa Vũ Đồng đi hơn nữa. Mình bây giờ đoạt Vũ Đồng bạn gái, còn lớn lối như thế ngay trước Vũ Đồng mặt khiêu khích Vũ Đồng trong nháy mắt. Vũ Chi Vân trong lòng chính là nổi lên vô tận sợ hãi, trong hai mắt càng là thoáng qua vẻ kinh hãi. Nhưng là Vũ Đồng giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ nhích, đạo thật là không nghĩ tới ta lại sẽ bởi vì các ngươi hai cái đột phá đến cảnh giới mới, hơn nữa hay lại là cổ thánh Vũ Đồng khóe miệng nụ cười thập phân lạnh giá. Mười phần âm trầm Vũ Chi Vân cùng Lục Yên Hà nhìn thấy Vũ Đồng khóe miệng một nụ cười, trong nháy mắt chính là trợn to hai mắt, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt vô tận vẻ kinh hãi. Nhưng là sau một khắc, Vũ Đồng bóng người nhưng là trực tiếp xuất hiện ở Vũ Chi Vân trước mặt. Vũ Chi Vân trong nháy mắt liền phải hướng giữa giường mặt trèo, nhưng là Vũ Đồng đã trực tiếp đưa ra một cái tay bắt Vũ Chi Vân cổ. Một chảo này, Vũ Chi Vân lúc ấy chính là thanh âm kẹt ở trong cổ họng, căn liền không phát ra được thanh âm nào. Lục Yên Hà ở một bên kinh ngạc nhìn Vũ Đồng, trong hai mắt đều là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nàng bây giờ căn cũng không dám động. Nàng có thể cảm nhận được, nếu là mình động một cái, Vũ Đồng tuyệt đối sẽ giết nàng. Chỉ thấy Vũ Chi Vân trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng, miệng hắn trương khai lại nhắm lại, phảng phất có nói cái gì phải nói một dạng. Nhưng là Vũ Đồng nhưng là trong nháy mắt cười nói, thế nào ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi là Vũ gia đích trưởng tử, ta nếu là giết ngươi lời nói, phụ thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Vũ Chi Vân nghe Vũ Đồng lời nói, trong nháy mắt chính là trợn to hai mắt. Trần Phong bọn người là biết, Vũ Đồng hoàn toàn đoán đúng Vũ Chi Vân muốn nói. Nhưng là Vũ Đồng giờ phút này nhưng là trong nháy mắt cười một tiếng, không thèm để ý chút nào đảo. Vũ gia tổng cộng có hai cái thái thượng trưởng lão là thánh nhân cảnh giới đại viên mãn, một cái cổ thánh cảnh giới cũng không có. Ta bây giờ là cổ thánh, ngươi cảm thấy Vũ gia sẽ coi trọng ngươi hay lại là coi trọng ta? Vũ Đồng khóe miệng nụ cười thập phân băng hàn triệt cốt, để cho Vũ Chi Vân đều là trong nháy mắt cảm nhận được Vũ Đồng trong hai mắt xét lạnh sát ý, lạnh cả người như rớt vào hầm băng. Ta bây giờ nếu là đưa ngươi giết, chỉ sợ phụ thân cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao ta một cái cổ thánh, nếu là đại lực bồi dưỡng lời nói, Vũ gia tương lai rất có thể sẽ xuất hiện một cái cổ thánh cảnh giới đại viên mãn tồn tại. Vũ Đồng cười lạnh là nói, ngươi cũng đã biết, một cái cổ thánh đại viên mãn thiên chi kiêu tử, đối với Vũ gia ý vị như thế nào? Vũ Chi Vân há hốc mồm, hắn muốn nói gì, nhưng là lại không nói ra được. Vũ Đồng giờ phút này nhưng là cười lạnh nói, ta nếu là trở thành cổ thánh cảnh giới đại viên mãn, vậy thì đại biểu Vũ gia ở đại thiên thế giới tương hội nhất phi trùng thiên, mà ta chính là các phe thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Hơn nữa, ta Vũ gia sẽ còn ở đại thiên thế giới nêu cao tên tuổi. Toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, cổ thánh cảnh giới người tuổi trẻ, chỉ sợ trước chỉ có ta một cách đi. Vũ Đồng cười nói, mặc dù bây giờ Trần Phong vẫn còn, nhưng là Vũ Đồng tuyệt đối là sẽ không đem Trần Phong thực lực nói ra. Dù sao Trần Phong còn phải cứu Vũ Mị, bây giờ nếu là đem Trần Phong thực lực bộc lộ ra đi lời nói, sẽ cho bọn hắn trêu chọc đến không phiền toái nhỏ, thậm chí là sẽ vì bọn họ cứu Vũ Mị lưu lại không ít tai họa ngầm. Hơn nữa tăng thêm độ khó rất cao vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 127 chương 1255 chán ghét. Vào giờ phút này, Vũ Chi Vân tâm hoàn toàn lạnh, một bên Lục Yên Hà càng là tâm lạnh. Nàng bây giờ đột nhiên có chút hối hận, tâm lý càng là thập phân vắng vẻ. Nàng đang nghĩ, nếu là nàng không có phản bội Vũ Đồng, không có bởi vì tịch mịch cùng Vũ Chi Vân làm chung một chỗ, vậy có phải hay không Vũ Đồng nhất phi trùng thiên, liền sẽ mang Vũ gia đồng thời oanh động toàn bộ đại thiên thế giới, có phải hay không? Nàng trở thành Vũ gia con dâu, nàng chỗ Lục gia cũng có thể chia sẻ đến Vũ Đồng huy hoàng. Vào giờ phút này, Lục Yên Hà trong lòng hết sức phức tạp, trong hai mắt càng là thoáng qua một vệt thập phân bực bội. Cảm giác loại này hối hận cơ hồ khiến nàng điên mất. Nàng lại thập phân muốn Vũ Đồng tha thứ nàng, nàng tuyệt đối sẽ không phản bội Vũ Đồng. Nhưng là Vũ Đồng giờ phút này dáng vẻ sẽ tha thứ nàng sao? Ngay một khắc này, Vũ Đồng trong tay đột nhiên bộc phát ra một nguồn sức mạnh, nhất thanh thúy hưởng truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong tay. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là nhìn thấy ở Vũ Đồng trong tay Vũ Chi Vân đầu mềm nhũn thiên về ở một bên, hơn nữa khóe miệng đã là chảy xuôi từng giọt tiên huyết. Kia kiều diễm tiên huyết, phảng phất Trương Hiển Vũ Chi Vân đã từng sống qua vết tích. A Lục Yên Hà trong nháy mắt một tiếng kêu sợ hãi, cả người trong nháy mắt chính là quỳ rạp xuống Vũ Đồng Chân một bên, bắt lại Vũ Đồng Chân kêu khóc đạo: Vũ Đồng, ta sai, ngươi tha thứ ta đi, ta còn là yêu ngươi, ngươi tin tưởng ta, xin ngươi tha thứ cho ta, van cầu ngươi tha thứ ta. Nhìn vào giờ phút này Lục Yên Hà, Trần Phong đáy mắt lạnh giá. Đại trưởng lão Gia Cát Thiên Mạc vẻ mặt càng là lạnh giá, mà Vũ Đồng ánh mắt thậm chí là đã lạnh giá đến lãnh đảm vô tình trình độ. Chỉ thấy Vũ Đồng trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một nụ cười đạo: Ngươi chính là yêu ta. Vũ Đồng nụ cười thập phân cưng chiều, phảng phất Vũ Đồng căn bản không hề quan tâm Lục Yên Hà trước làm hết thảy. Lục Yên Hà trong nháy mắt chính là sắc mặt vui mừng đạo: Không sai Vũ Đồng, ta còn là yêu ngươi, ta thật tốt yêu ngươi, chỉ cần ngươi bất kể hiềm khích lúc trước, ta bảo đảm sau này sẽ không tái phạm như vậy sai lầm, ngươi biết không? Ngươi đột nhiên sau khi rời khỏi, ta có suy nghĩ nhiều ngươi, nhưng là cuối cùng ta thật sự là không có kềm chế tịch mịch, cho nên ta mới phạm như vậy sai lầm, ngươi tha thứ ta. Ta sẽ thật tốt đối với ngươi, sau này ta chỉ đối với một mình ngươi tốt. Lục Yên Hà trực tiếp ôm lấy Vũ Đồng Chân, mặt vẫn còn ở Vũ Đồng trên chân không ngừng cọ sát chán ghét. Vũ Đồng đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm có chút mơ hồ. Lục Yên Hà trong nháy mắt chính là nghi ngờ hỏi cái gì. Vũ Đồng lần này nhìn Lục Yên Hà ánh mắt, khóe miệng khẽ nhích, từng chữ nói cho Lục Yên Hà nghe: Ta nói áp tâm. Làm câu này lời vừa ra khỏi miệng, Lục Yên Hà trên mặt trong nháy mắt trắng nhợt, cả người đều có nhiều chút mờ mịt luống cuống. Nhưng là sau một khắc, Vũ Đồng đã là trên chân phát lực, trực tiếp đem trên chân Lục Yên Hà đá bay ra ngoài. Oanh, Lục Yên Hà đụng vào trên tường, chỉ cảm thấy trên người đau phải chết. Nhưng là Vũ Đồng nhưng là không có giết nàng. Lục Yên Hà mặt đầy ngỡ ngàng dáng vẻ nhìn Vũ Đồng, Vũ Đồng nhưng là thập phân sảng khoái, chỉ cảm thấy cả người dễ dàng đạo: Thật là quá thoải mái, như ngươi vậy nữ nhân thật là quá tiện, tại sao có thể xứng với ta. Xứng với ta Vũ gia, nếu như ngươi nếu là đang cùng ta lui tới trước từng có khác nam nhân, ta có thể không so đo. Nhưng là ngươi đang ở đây theo ta sao khác biệt nam nhân. Ta chỉ biết có một cái cảm thụ vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 127 chương 1256 cha. Ta giết Vũ Chi Vân, nếu như ngươi nếu là đang cùng ta lui tới trước từng có khác nam nhân, ta có thể không so đo. Nhưng là ngươi đang ở đây theo ta sao khác biệt nam nhân. Ta chỉ biết có một cái cảm thụ. Vũ Đồng nhẹ nói đạo: Bẩn thật rất dơ. Vũ Đồng vừa nói chính là đi ra ngoài phòng, trong miệng vẫn còn nói đến: Bẩn đến ta bây giờ một bộ quần áo đều phải vứt bỏ. Vũ Đồng trong hai mắt thoáng qua vẻ băng hàn đạo: Từ nay về sau không muốn lại bước vào ta Vũ gia một bước, đừng nữa cho ta xem thấy ngươi nếu không. Vũ Đồng trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một nụ cười đạo: Ta tự tay sẽ giết ngươi cái này chướng mắt nữ nhân. Vũ Đồng giọng rất là bình thản, trong hai mắt vẻ mặt càng là thập phân lãnh đảm, phảng phất đang nhìn một người xa lạ phổ thông. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này trong hai mắt nhưng là thoáng qua một nụ cười, thầm nghĩ: Bắt đầu từ hôm nay, Vũ Đồng khả năng thật muốn lột xác đi. Nhưng là cái này lột xác, Trần Phong thật đúng là không muốn để cho Vũ Đồng kinh lịch, thậm chí là không nghĩ chính mình kinh lịch. Thầm nghĩ đến, Trần Phong cùng đại trưởng lão Gia Cát Thiên Mạc cũng là theo sau Vũ Đồng. Chúng ta cùng đi, Trần Phong truyền âm nói một câu, trong nháy mắt đưa tay khoác lên Vũ Đồng trên người, sau đó trực tiếp truyền tống đến họp khách đường bên ngoài. Vũ Đồng trong nháy mắt chính là cao mày nói: Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Trần Phong nghe vậy, khóe miệng khẽ nhích đạo: Ta cảm thấy ngươi chính là đem mới vừa rồi sự tình đều cùng Vũ gia chủ nói một lần mới phải nói với hắn. Vũ Đồng trong nháy mắt cười nói: Cũng vậy, nói với hắn nói cũng tốt. Vũ Đồng vừa nói chính là tiến vào tiếp khách đường. Vừa vào tiếp khách đường, Vũ Thiên Tùng đang cùng trong gia tộc mấy cái trưởng lão thương nghị cái gì, Trần Phong ở bên ngoài có thể nghe hết sức rõ ràng. Chính là đang bàn luận chuyện mình bọn họ suy nghĩ. Tại sao có thể cùng mình làm quan hệ tốt. Sau đó làm cho mình là Vũ gia hiệu lực nghe lúc này khách đường bên trong truyền tới thanh âm. Trần Phong trong nháy mắt cười, nhưng là ngay một khắc này. Vũ Đồng bóng người xuất hiện ở tiếp khách trong sảnh, Vũ Thiên Tùng cùng Vũ gia ba cái trưởng lão trong nháy mắt đều là ngậm miệng không nói. Mà Vũ Thiên Tùng nhìn thấy Vũ Đồng xuất hiện, nhất thời cau mày quát lên. Ai cho ngươi đi vào, ai bảo ta đi vào? Vũ Đồng nghe vậy cười một tiếng. Đạo, tiếp khách đường. Ta nghĩ rằng vào không phải là tùy tiện vào sao, ngươi càn rỡ? Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt chính là vỗ bàn một cái. Cả người trong nháy mắt đều là trừng mắt lên, nhưng là Vũ Đồng nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Thập phân lạnh nhạt nhìn Vũ Thiên Tùng. Vũ Đồng thái độ trong nháy mắt liền để cho Vũ Thiên Tùng nhíu mày, mà lúc này. Vũ Đồng nhưng là đột nhiên mở miệng cha. Ta giết Vũ Chi Vân. Vũ Đồng thanh âm thập phân bình thản, Vũ Thiên Tùng cùng Vũ gia ba cái trưởng lão nghe vậy. Đều là trong nháy mắt xứng sờ. Nhưng là sau một khắc. Trên mặt bọn họ nhất thời cũng thoáng qua một vệt hoảng sợ biến sắc. Cái gì? Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt quát lên. Ngươi lặp lại lần nữa ta. Giết Vũ Chi Vân. Vũ Đồng thanh âm vẫn là bình bình đạm đạm. Uyển nói như vậy một câu hết sức bình thường, sự tình một dạng giống như ăn cơm uống nước phổ thông bình thản. Ngươi giết Vũ Chi Vân? Vũ Thiên Tùng chỉ cảm thấy cặp mắt đều là tối sầm. Đây chính là hắn con trai lớn. Đây chính là hắn Vũ gia tương lai gia chủ, mà Vũ Đồng lại nói Vũ Chi Vân bị hắn giết, cái này làm cho Vũ Chi Vân như thế nào bị hơn nữa. Vũ Đồng là thứ xuất, sẽ không bị hắn thích. Nhưng là bây giờ Vũ Đồng lại nói giết Vũ Chi Vân. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 127 chương 1257. Ngươi đột phá đến thánh nhân cảnh giới hôm nay. Ngươi chuyện tốt nhất cho ta thật tốt nói rõ ràng. Nếu không, ta giết ngươi. Vũ Chi Vân trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Hắn bây giờ là điên cuồng áp chế trong lòng mình tức giận. Vũ Đồng nghe vậy. Đạo. Đã như vậy lời nói, ta đây thì đơn giản nói một chút đi. Vũ Chi Vân cùng Lục Yên Hà làm chung một chỗ. Vũ Đồng thập phân bình thản nói, ở trước mặt ta rêu rao, nói ta là thứ xuất, vĩnh viễn cũng không sánh nổi hắn. Hơn nữa, Vũ Chi Vân cảm thấy ta chỉ là một tiểu thiếp sinh, cho nên có thể cướp đi nữ nhân ta. Vũ Đồng thanh âm thập phân bình thản. Vũ Chi Vân cùng các trưởng lão khác vào giờ khắc này lại là cảm giác trong lòng đều là ở một khắc lạnh xuống. Ngay cả huyết dịch đều là đông phổ thông như vậy. Vũ Đồng thật sự là thật đáng sợ. Phảng phất như là lạnh lùng đến không có cảm tình phổ thông như vậy, vô tình vô cảm người. Chỉ sợ là một cái kinh khủng máy giết người. Hơn nữa, Vũ Đồng ánh mắt nhìn Vũ Thiên Tùng thời điểm đều là giống nhau lạnh lùng. Vũ Thiên Tùng chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng. Hắn không biết tại sao lại sẽ ở trong lòng đối với Vũ Đồng sinh ra một loại sợ trong nháy mắt. Vũ Thiên Tùng chính là giận dữ nói. Ngươi cũng bởi vì hắn đoạt nữ nhân ngươi. Ngươi liền giết hắn, hắn là ca của ngươi. Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt bảo phẫn nộ quát. Nhưng hắn cho tới bây giờ không lấy ta làm đệ đệ. Vũ Đồng trong nháy mắt cười nói. Nếu là hắn lấy ta làm đệ đệ nhìn lời nói. Hắn là tuyệt đối sẽ không ở ta rời đi đại thiên thế giới thời điểm cướp đi nữ nhân ta. Ngươi! Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt giận dữ. Hắn muốn nói gì? Nhưng cũng không nói ra được gì. Dù sao, Vũ Đồng nói đều là sự thật. Vũ Chi Vân, thậm chí là toàn bộ Vũ gia, cũng không có mấy người đem Vũ Đồng chân chính coi là Vũ gia thiếu gia. Nhìn trong nháy mắt, Vũ Thiên Tùng chính là vung tay lên. Trực tiếp một cái tát hướng Vũ Đồng đập tới đi. Trong lòng của hắn tức giận đã là cũng không nén được nữa. Một tát này sau, hắn liền muốn cùng Vũ Đồng đoạn tuyệt cha con quan hệ, sau đó đem Vũ Đồng xử tử. Nhưng là trong nháy mắt, Vũ Đồng nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, thập phân tùy ý liền đem Vũ Thiên Tùng tay cản được. Vũ Thiên Tùng tay không ngừng phát lực, nhưng là căn bản không hề biện pháp xuống chút nữa. Một phần ngươi, ngươi lại có thể ngăn trở ta công kích. Vũ Thiên Tùng kinh hô thành tiếng. Vũ Thiên Tùng cảnh giới nhưng là đạt tới thánh nhân cảnh giới thất trọng, thực lực thập phần cường đại, nhưng là Vũ Đồng lại có thể ngăn trở tay mình. Mặc dù mình không hạ sát thủ, nhưng là như vậy thực lực cũng đủ để khiếp sợ chính mình. Vũ Thiên Tùng giờ phút này đáy mắt thoáng qua một vệt hoảng sợ. Hắn cảm thấy chỉ sợ là Vũ Chi Vân cũng không có cách nào có thể ngăn trở hắn một đòn đi. Dù sao Vũ Tổ cảnh giới cùng thánh nhân cảnh giới nhưng là chênh lệch rất nhiều, nhưng là Vũ Đồng lại có thể tiếp lấy hắn một đòn. Vũ Đồng không phải là Vũ Tổ cảnh giới đại viên mãn sao? Chẳng lẽ Vũ Đồng đột phá đến thánh nhân cảnh giới? Ngươi đang nghi ngờ ta là cái gì có thể tiếp lấy ngươi một đòn sao? Vũ Đồng khóe miệng khẽ nhích, nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo: bởi vì ta thực lực, bởi vì nhìn hai người bọn họ chuyện cẩu thả, đột nhiên đột phá. Ngươi đột phá đến thánh nhân cảnh giới? Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt một hí mắt. Chung quanh các trưởng lão tất cả đều là khiếp sợ nhìn Vũ Đồng, bọn họ hiển nhiên đều là không nghĩ tới Vũ Đồng lại có thể nhanh như vậy liền đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Hơn nữa Vũ Đồng hay lại là một cái thứ xuất, so với con vợ cả Vũ Chi Vân còn phải sớm hơn đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 127 chương 1258 phong Vũ Đồng làm trưởng. Vào giờ phút này, Vũ Thiên Tùng nhìn Vũ Đồng ánh mắt lại là có chút phức tạp. Tối ngày hôm qua, hắn chính là biết Vũ Đồng ăn Trần Phong luyện chế lôi hồn đan, thiên phú tuyệt đối là đã so với Vũ Chi Vân còn tốt hơn. Nhưng là Vũ Chi Vân dù sao cũng là hắn đích trưởng tử, mà Vũ Đồng chính là một cái thứ xuất, trong lòng của hắn thật sự là phức tạp đến mức tận cùng, giống như một dạng loạn ma. Nhưng là Vũ Đồng vào giờ phút này, nhưng là để cho hắn thập phân tức giận. Coi như là biết Vũ Đồng đã có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới, trong lòng của hắn tức giận đều là một chút cũng không có biến mất dấu hiệu. Nhưng là Vũ Đồng giờ phút này nhưng là cười, đạo: ta quả thật đột phá. Quả nhiên Vũ Thiên Tùng cùng Vũ gia ba cái trưởng lão đều là nhìn Vũ Đồng, vẻ mặt hết sức phức tạp. Mặc dù bọn họ đã đoán được Vũ Đồng đột phá đến thánh nhân cảnh giới, nhưng là bọn hắn nghe được Vũ Đồng chính miệng thừa nhận, nhưng là như cũ cảm giác thập phân khiếp sợ. Nhưng là cùng khiếp sợ thành có quan hệ trực tiếp, nhưng là kia vô tận phức tạp. Vũ Đồng cười nói: ta đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Vũ Đồng lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt toàn bộ tiếp khách nội đường bầu không khí tất cả đều biến hóa. Toàn bộ tiếp khách nội đường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn Vũ Đồng. Vũ Thiên Tùng càng là trực tiếp kinh hô thành tiếng, đạo: ngươi nói ngươi đột phá đến cảnh giới gì? Ba cái trưởng lão giờ phút này cũng là giống như gặp phượng như thần nhìn Vũ Đồng, trong hai mắt tràn đầy khó tin. Cổ thánh cảnh giới? Vũ Đồng thanh âm thập phân bình thản, căn bản không hề một chút bởi vì đột phá đến cổ thánh cảnh giới mà chắc có mừng như điên. Ngươi nói ngươi đột phá đến cổ thánh cảnh giới? Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, thanh âm cũng tựa như lôi chấn phủ thông vang rồi. Nhưng là Vũ Đồng lại là cái gì lời nói cũng không nói, chỉ là hiển lộ mình một chút khí thế. Oanh một tiếng nổ vang từ trên người Vũ Đồng truyền ra, trong nháy mắt toàn bộ tiếp khách nội đường chính là đột nhiên bộc phát ra một cổ thập phần cường đại khí tức. Hơi thở này thập phân cổ lão, minh mông, thậm chí là còn có một loại địa lão thiên hoang thê lương cảm giác. Cảm giác này vừa ra, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ Vũ Thiên Tùng cùng ba cái Vũ gia trưởng lão đều là vẻ mặt gần như đờ đẫn nhìn Vũ Đồng, trong hai mắt tràn đầy khó tin. Cổ thánh cảnh giới? Thật là cổ thánh cảnh giới? Vũ Thiên Tùng tự lẩm bẩm. Mà một bên Vũ gia ba vị trưởng lão giờ phút này đã là đột nhiên đứng dậy, lẩm bẩm nói: ta Vũ gia lại xuất hiện một cái cổ thánh. Ta Vũ gia nhưng là từ ông tổ nhà họ Vũ tới nay chưa bao giờ xuất hiện một cái cổ thánh cảnh giới tồn tại. A, mấy cái trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Bọn họ đều là vào giờ khắc này quỳ xuống Vũ Thiên Tùng bên người, chăm miệng một lời đạo: gia chủ, ta đề nghị lập Vũ Đồng thiếu gia làm trưởng gia chủ. Ta đề nghị lập Vũ Đồng thiếu gia làm trưởng gia chủ. Ta đề nghị lập Vũ Đồng thiếu gia làm trưởng. Vũ Thiên Tùng mặt đầy đờ đẫn nhìn lên trước mặt quỳ dưới đất ba cái trưởng lão, nhìn lại trước mặt mặt đầy lãnh đạm Vũ Đồng. Cả người khí tức lại là trong nháy mắt trở nên chán nản, hắn bây giờ trong lòng hết sức phức tạp. Trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ bất đắc dĩ cùng hối hận. Mơ ngạ, ngươi thật là cho ta sinh một đứa con trai tốt à. Vũ Thiên Tùng tự lẩm bẩm, nhìn Vũ Đồng. Thật lâu không nói mà Vũ Đồng chính là chỗ này sao, mặt đầy bình thản đứng ở Vũ Thiên Tùng trước mặt. Cái gì cũng không nói lời nào. Bắt đầu từ hôm nay, Vũ Đồng chính là nhiệm kỳ kế chủ nhà họ Vũ. Toàn bộ Vũ gia tài nguyên, toàn bộ là Vũ Đồng vô điều kiện cung cấp vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 127 chương 1259 không say không về. Bắt đầu từ hôm nay, Vũ Đồng chính là nhiệm kỳ kế chủ nhà họ Vũ. Toàn bộ Vũ gia tài nguyên, toàn bộ là Vũ Đồng vô điều kiện cung cấp. Vũ Thiên Tùng nói xong câu đó, chỉ cảm thấy cả người cũng không có khí lực. Hắn kinh ngạc nhìn lên trước mặt một chút cũng không có mừng rỡ, thậm chí là không có bất kỳ biểu lộ gì Vũ Đồng. Trong lòng đều là không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà Vũ Đồng chính là nhẹ giọng mở miệng đạo cảm ơn phụ thân. Vũ Đồng vừa nói, lại là tự giễu cười một tiếng. Một tiếng này cười ngừng ở Vũ Thiên Tùng trong tai. Lại cảm giác Vũ Đồng là đang cười nhạo hắn. Cười nhạo hắn có mắt không tròng. Cười nhạo trước hắn đối với Vũ Đồng làm hết thảy như vậy cảm giác. Để cho hắn gần như điên mất. Vũ Thiên Tùng chỉ cảm giác mình trong lòng một trận bực bội. Cặp mắt lại là vào giờ khắc này cảm giác có chút mơ hồ. Hơn nữa cổ họng một trận ngai ngái. Sau một khắc, Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là Vũ Đồng bóng người cũng sớm đã biến mất ở tiếp khách đường. Mà một bên chính quỳ ba cái trưởng lão, nhìn giờ phút này khí tức chán nản Vũ Thiên Tùng, đáy mắt cũng là hết sức phức tạp. Nhưng là Vũ gia tương lai, bọn họ chỉ có thể như thế. Dù sao Vũ Đồng cũng là Vũ gia tương lai a. Trong nháy mắt, Trần Phong, Vũ Đồng, Trần Phong, Gia Cát Thiên Mạc, bốn người đều là đi tới Trần Phong gian phòng. Trần Phong nhìn Vũ Đồng kia vẫn là thập phân lãnh đạm mặt, nhíu chặt lông mày, đạo: "Vũ Đồng, nhìn thoáng chút đi. Dù sao ngươi không thể bởi vì chuyện này một mực tiếp tục như vậy." Đại trưởng lão nghe Trần Phong lời nói, một tiếng thở dài, đạo: "Phát sinh như vậy chuyện, đổi lại là ai cũng sẽ không dễ dàng thì nhìn mở. Muốn trách vẫn là phải quái cái đó Lục gia tiểu cô nương." Gia Cát Thiên Mạc cũng là cau mày, thập phân khó chịu. Nhưng là Vũ Đồng giờ khắc này nhưng là khóe miệng khẽ nhích, đạo: "Yên tâm đi, ta không sao. Nhưng mà trong lòng có chút phiền não, còn có một chút bi thương. Dù sao nàng là ta người yêu nhất." Vũ Đồng tự lẩm bẩm, đạo: "Chính là không biết nàng tại sao phải phản bội ta. Có thể vì sao? Sao chính là Vũ Thiên Tùng đích trưởng tử thân phận chứ sao?" Trần Phong nhìn thập phân mở, cười nói: "Ở quê nhà ta, loại chuyện này đã thập phân thường gặp. Chỉ bất quá thân là người trong cuộc, nhất định là không chịu nhận. Cho nên ta cũng rất hiểu ngươi." Ha ha ha ha. Vũ Đồng trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một nụ cười, đạo: "Được rồi, không thể bởi vì là một nữ nhân liền ảnh hưởng ngày sau ta tâm tình. Dù sao cách nàng ta vẫn có thể gặp phải tốt hơn." Nghĩ như vậy liền đối với Trần Phong cười nói: "Đến, tối hôm nay chúng ta đi nơi nào làm chút rượu, ở nơi này uống một cách không say không về. Ha ha ha ha. Chúng ta hai lão cũng phải cùng các ngươi uống sao?" Gia Cát Thiên Mạc cười nói. Đó là dĩ nhiên. Trần Phong càng là cười nói: "Lão gia hỏa, ngươi tối hôm nay cũng đừng uống ấy, dựa vào ngươi tên tiểu tử này bẩn thỉu người đúng hay không?" Gia Cát Thiên Mạc trong nháy mắt chính là cười nói: "Tối hôm nay uống rượu, ai đều không thể len lén dùng linh khí hóa giải trong cơ thể tiểu lực. Ai len lén hóa giải tiểu lực, người đó chính là tôn tử." Trần Phong trong nháy mắt hô to đạo. Vũ Đồng ở một bên nhìn Trần Phong cùng Gia Cát Thiên Mạc cãi vã, nhất thời khóe miệng khẽ nhích, đạo: "Tối hôm nay không say không về." Rất nhanh, sắc trời tối lại, sao lốm đốm đầy trời. bốn người uống say túy lúy. Nhưng là lại là thập phần vui vẻ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 127 chương 1260 sẽ cùng Vũ Mị trao đổi rất nhanh. Trần Phong liền đem ba người đưa đi mỗi người bọn họ gian phòng mà Trần Phong mình thì là nằm ở trên giường. Linh khí ở trong người vẫn đi một vòng. Trong nháy mắt đầu não thanh tỉnh Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Nhất thời ý thức chìm vào đầu. Ý thức điên cuồng hướng phương xa ánh mắt. Cuối cùng đến Thánh Thần Tông cảm nhận được Vũ Mị khí tức. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Trực tiếp đem khí tức liên tiếp ở Vũ Mị tâm linh trên Vũ Mị Trần Phong trong lòng thoáng qua một vệt kích động. Trong nháy mắt, Trần Phong trong lòng chính là vang lên một tiếng hết sức kích động thanh âm Trần Phong Vũ Mị thanh âm trong nháy mắt vang lên. Trần Phong nhất thời cười một tiếng. Chỉ cảm thấy như một xuân phong một dạng tâm cũng ấm áp đứng lên Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Vũ Mị. Hôm nay Vũ Đồng trên người phát sinh một món thập phân bi thương sự tình Vũ Đồng hắn thế nào Vũ Mị trong nháy mắt khẩn trương Trần Phong vẻ mặt cũng có nhiều chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đạo. Ai. Ngươi hẳn biết Vũ Đồng có một cái thanh mai trúc mã chứ Trần Phong vừa nói như thế. Vũ Mị trong nháy mắt chính là bật thốt lên. Ngươi là nói Lục ra cái tiểu cô nương kia Lục Yên Hà đúng. Chính là nàng Trần Phong trong nháy mắt gật đầu nói Lục Yên Hà cô nương kia ta nhớ được là một cái thập phân phân cô nương. Hơn nữa Lục ra gia phong thập phân nghiêm. Vũ Mị giờ phút này đều là nhíu mày. Nàng nghe Trần Phong nói như vậy liền biết chắc là Lục Yên Hà trên người xuất hiện chuyện gì. Nhưng là Vũ Mị nhưng là không nghĩ tới Lục Yên Hà sẽ xảy ra chuyện gì cũng chính là giờ khắc này. Trần Phong trực tiếp nói. Lục Yên Hà. Cùng các ngươi Vũ gia Vũ Chi Vân làm chung một chỗ. Làm một ít chuyện cẩu thả. Bị Vũ Đồng vừa vặn gặp cái gì Vũ Mị trong nháy mắt kêu lên một tiếng. Trần Phong chỉ một từ Vũ Mị tâm linh chi trong tiếng. Là có thể nghe được Vũ Mị đến tột cùng là có bao nhiêu tức giận cái này Lục Yên Hà làm sao biết làm ra như vậy sự tình Vũ Mị trong nháy mắt giận dữ đạo. Như vậy sự tình nàng cũng có thể làm được Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Đạo. Vì vậy. Vũ Đồng thực lực đột phá đến cổ thánh cảnh giới cái gì Vũ Mị trong nháy mắt lại vừa là thét một tiếng kinh hãi. Trong hai mắt đều là đột nhiên thoáng qua một vẻ khiếp sợ chuyện này. Nhưng là so với từ Trần Phong trong miệng nghe Lục Yên Hà bên ngoài. Sự tình còn khiếp sợ hơn Trần Phong không nhìn thấy Vũ Mị. Nhưng là Vũ Mị vào giờ phút này lại là cả người trực tiếp từ trên giường bắn lên. Trong nháy mắt ở trong lòng kinh hô. Vũ Đồng trở thành cổ thánh. Cổ thánh không phải là chỉ có ở tiểu thiên thế giới mới có thể đột phá đến sao Vũ Đồng làm sao biết đột phá đến cổ thánh cảnh giới Vũ Mị mặc dù là Vũ Đồng cảm thấy cao hứng. Nhưng là lại nghi ngờ ở một điểm này nhưng là Trần Phong lúc này lại là khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Cái này liền nói rất dài dòng Vũ Đồng ở ngươi bị mang đại thiên thế giới sau. Chính mình đi tiểu thiên thế giới. Sau đó gia nhập cổ thần điện. Vừa vặn gặp phải ta Trần Phong một chút xíu nói. Ta biết Vũ Đồng là đệ của ngươi sau. Vẫn cùng hắn qua lại. Cuối cùng thành vì làm huyên đệ. Ở một lần Viêm Long Hoàng mở ra Viêm Long bí cảnh thời điểm. Chúng ta tìm tới Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm. Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm Vũ Mị trong nháy mắt ngẩn ra đạo. Đây chính là có thể luyện chế lôi hồn đan thần dược A không sai. Ta chính là đem ghi Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm luyện chế thành lôi hồn đan. Sau đó cho Vũ Đồng một viên Trần Phong khóe miệng khẽ nhích nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 127 chương 1261 Trần Phong phát hiện không sai. Ta chính là đem ghi Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm luyện chế thành lôi hồn đan. Sau đó cho Vũ Đồng một viên Trần Phong khóe miệng khẽ nhích nói. Trần Phong cười nói. Thông qua Vũ Đồng đột phá trở thành cổ thánh. Ta mới ý thức tới thật ra thì. Cũng không phải là ở tiểu thiên thế giới đột phá mới có thể trở thành cổ thánh. Mà là bởi vì trở thành cổ thánh người đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Từng cái cổ thánh đang đột phá đến cổ thánh cảnh giới trước. Cũng ít nhất nắm giữ ba loại linh căn. Cho nên mới có thể đang đột phá lúc. trực tiếp đột phá đến thánh nhân trong cảnh giới cổ thánh tầng thứ. Trần Phong đem chính mình suy đoán nói ra. Trong nháy mắt, ở thánh thần tông Vũ Mị chính là khiếp sợ đến tột đỉnh. Chỉ nghe Vũ Mị đạo, nguyên lai là như vậy, nhưng là ta chỉ có hai loại linh căn, xem ra ta là vô duyên đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Vũ Mị trong thanh âm có chút tiếc nuối, nhưng là Vũ Mị trong nháy mắt chính là cười lên. Đạo, nhưng là Vũ Đồng có thể đột phá đến cổ thánh cảnh giới cũng đã đầy đủ. Chỉ cần Vũ Đồng có thể đột phá đến cổ thánh cảnh giới, chúng ta nhất mạch ở Vũ gia cũng có thể ngẩng đầu lên. Nhưng là hết thảy đều phải cảm ơn ngươi, Trần Phong. Nếu như không phải là ngươi, Vũ Đồng tuyệt đối không có biện pháp đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Không có cách nào để cho chúng ta mạch này xoay mình. Vũ Mị trong thanh âm đều có nhiều chút bi ai. Đạo, chúng ta mẫu thân nhưng mà Vũ gia một cái thị nữ, chúng ta coi như thứ suất, hơn nữa còn là một cái thị nữ sinh. Thân phận như vậy để cho chúng ta ở Vũ gia gặp phải không ít người bạc nhãn. Coi như là tài nguyên tu luyện phân phối thượng, ta cùng Vũ Đồng cũng chỉ có thể phân một ít Vũ Chi Vân. Thậm chí là còn lại Vũ gia hậu nhân phân còn lại đồ vật. Nhưng là bắt đầu từ hôm nay, Vũ Đồng tuyệt đối có thể cho chúng ta nhất mạch được đến gia tộc chân rất coi trọng. Vũ Mị thanh âm cũng là có chút run rẩy. Hiển nhiên là bởi vì chuyện này ở nàng trong lòng kiềm chế quá lâu. Nàng và Vũ Đồng đã từng bị thành kiến cùng bạch nhãn thật sự là rất nhiều. Mà Vũ Đồng đột nhiên trở thành cổ thánh chuyện này là bọn hắn nhất mạch xoay mình cơ hội. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ nhất mạch không chỉ có sẽ không lại gặp thù bất công đãi ngộ, hơn nữa còn sẽ trở thành Vũ gia phong quang nhất để nhất. Nghe Vũ Mị nói xong, Trần Phong khóe miệng cười một tiếng. Đạo, ai nói ngươi phải dựa vào Vũ Đồng? Trần Phong vừa nói chính là cười lên. Đạo, ta là ngươi tiểu nam nhân, ngươi chỉ cần dựa vào ta liền hoàn. Trần Phong cười nói. Sau một khắc, Trần Phong đắt là cười lên. Đạo, chỗ này của ta còn có một mai lôi hồn đan, chính tốt có thể đưa qua cho ngươi. Vũ Mị trong nháy mắt cau mày nói. Không được, ngươi nếu là tới lời nói, nhất định sẽ bị phát hiện. Mặc dù ngày hôm qua ngươi nói với ta ngươi có một loại thân pháp có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh ta, nhưng là ngươi khí tức nhất định là khó mà tiêu trừ, vậy cũng chưa chắc. Trần Phong nhất thời ngạo nghễ nói. Hôm nay ta thử qua, ta thi triển một cái vũ khí hoàn toàn che giấu ta khí tức, cái này làm cho ta tin tưởng vô cùng. Coi như là thánh nhân cảnh giới cường giả ngay tại bên cạnh ngươi, ta cũng sẽ không bị phát hiện. Thật sao? Vũ Mị cả người lúc này đều là kích động run rẩy. Trần Phong cũng có nhiều chút kích động, trong nháy mắt cười nói. Vũ Mị, ta nhớ ngươi. Vũ Mị nghe Trần Phong lời nói, thân thể kịch liệt run lên, trong nháy mắt thất thanh nói. Trần Phong, ngươi mau tới bên cạnh ta đi, ta tốt muốn nhìn ngươi một chút, tốt muốn gặp ngươi. Trong nháy mắt, Vũ Mị cùng Trần Phong hốc mắt đều đỏ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 127 chương 1262. Thẳng thắn Trần Phong, ngươi mau tới bên cạnh ta đi, ta tốt muốn nhìn ngươi một chút, tốt muốn gặp ngươi. Trong nháy mắt, Vũ Mị cùng Trần Phong hốc mắt đều đỏ. Tốt, Trần Phong vừa nói, trong nháy mắt chính là xuất ra hỏa thần kiếm, rồi sau đó trực tiếp thi triển ra hoàng cấp chiến thiên quyết. Trận kiếm thi triển ra, trong nháy mắt một đạo pháp trận trống giống xuất hiện, rồi sau đó đeo vào Trần Phong trên người. Trong nháy mắt, Trần Phong khí tức chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nếu như có người đứng ở Trần Phong bên người lời nói, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện Trần Phong giờ phút này mặc dù là đứng ở chỗ này, nhưng là lại phảng phất căn liền không tồn tại. Phổ thông, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong nháy mắt bóng người chính là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Trần Phong bóng người trực tiếp xuất hiện ở một cái trong phòng. Mà khi Trần Phong ngửi được kia trong phòng mùi thơm sau, Trần Phong chỉ cảm thấy cái mùi này hết sức quen thuộc, chính là Vũ Mị trên người mùi. Trần Phong miệng to hít một hơi bên trong nhà mùi thơm. Sau một khắc, Một bóng người đã là trực tiếp ở Trần Phong. Trần Phong, ta rất muốn ngươi. Vũ Mị trong nháy mắt nhìn Trần Phong, nhưng là Vũ Mị không có há mồm, vẫn là ở trong tâm linh cùng Trần Phong đối thoại. Nhưng là Trần Phong có thể cảm nhận được Vũ Mị tâm tình hết sức kích động. Cái loại này tâm tình để cho hắn đều là hốc mắt một đỏ. Trần Phong trực tiếp cúi đầu xuống, cũng không nói gì, hướng Vũ Mị môi hôn đi. Cái hôn này dường như muốn hôn đến địa lão thiên hoang, biển cạn đá mòn phổ thông. Hai người giờ khắc này chỉ cảm thấy toàn thân đều là lửa nóng. Vào giờ khắc này, bọn họ không hề chiếu cố đến Trần Phong trực tiếp là trong tay nắm hỏa thần kiếm, lần nữa thi triển ra trận kiếm. Một cái cách âm pháp trận liền là xuất hiện ở hư không, bao phủ Vũ Mị giường nhỏ. Bây giờ chúng ta có thể lên tiếng, Trần Phong nhẹ nhàng mở miệng. Vũ Mị trong nháy mắt thẹn thùng cười một tiếng. Trong nháy mắt cũng đã là sau nửa canh giờ. Trần Phong mặc quần áo tử tế, nhìn Vũ Mị kia mặt đầy mệt mỏi bộ dáng, trong nháy mắt cười nói, Vũ Mị, bắt đầu từ hôm nay ngươi liền là vợ ta. Ta Trần Phong thề, đời này kiếp này ngươi đều là ta không thể thua nữ nhân. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt kiên quyết, đạo, Vũ Mị, ta ở tiểu thiên thế giới còn có mấy người nữ nhân, nhưng là theo chân bọn họ không có gì cả phát sinh. Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ. Ngươi đừng bảo là. Vũ Mị trong nháy mắt che Trần Phong miệng, đạo, ta cũng biết ngươi cái tên này nhất định sẽ ăn vụng, nhưng là ta không trách ngươi, là ta mình đương thời rời đi ngươi. Nhưng là ta cũng có thể nghĩ đến, ngươi một cách như vậy cùng người khác bất đồng nam nhân tuyệt đối sẽ hấp dẫn rất nhiều nữ nhân. Hơn nữa ta cũng có thể nghĩ đến, các nàng đối với ngươi cảm tình tuyệt đối là muốn giống như ta, yêu như nhau ngươi. Cho nên tuyệt tình lời nói, ngươi đừng bảo là như vậy là ngươi có lỗi với các nàng. Nếu như ngươi chân ái ta, liền nhớ phần này cảm giác có tội, ngươi phải thật tốt đối với ta. Ngày sau ta cũng vậy, ngươi thứ nhất yêu cưới nữ nhân của ta vị, bọn họ là so với không. Vũ Mị có chút đùa nói, nhưng là Trần Phong biết Vũ Mị là sợ chính mình sẽ không muốn nàng, sẽ bởi vì chân quân thương mưu oanh ngữ các nàng mà vứt bỏ nàng, thậm chí là lãnh đạm nàng. Nhưng là Vũ Mị nhưng là như thế không thèm để ý dáng vẻ nói ra, chính là sợ chính mình bởi vì nàng quá ích kỷ. Nhưng là Trần Phong làm sao biết nghĩ như vậy. Trong nháy mắt Trần Phong chính là cười nói, yên tâm, sau này ta muốn là hoàng thượng, ngươi chính là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, trông coi toàn bộ hậu cung.